13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 8 chương nhạn đề quỷ thôn. 1. Đại gia làm sao sẽ cho rằng tiểu ca là một nam sinh a? Ha ha, ăn xong bữa sáng, bốn người tức khắc cầm lấy của mình bọc hành lý, hướng cái kia trong truyền thuyết thần bí quỷ dị nhạn đề thôn xuất phát. Bởi vì xuất phát được sớm, lần này xe đến chân núi lúc mới bất quá 8 giờ mà thôi. Dựa theo Tần lão gia tử thuyết pháp, hướng về Sùng Minh Sơn Đông đi tới, có thể là bởi người ở thưa thớt đi. Cái phương hướng này trên cơ bản cũng không sao lộ. Lúc này, thợ săn liền dứt khoát nâng lên mở đường trọng trách, dịch đạo thì phụ trách đoạn hậu. Ba người mồ hôi đầm đìa đi hai canh giờ, nhưng căn bản liền không thấy được nhạn đề thôn bất luận cái gì tung tích. Bốn người liền dừng lại uống một hớp nước, thợ săn lại dùng kính viễn vọng liếc nhìn chung quanh. Đáng tiếc ngoại trừ cây vẫn là cây, những thứ khác cái gì cũng nhìn không thấy. Dịch đạo lấy ra la bàn, nhưng la bàn cũng không có cái gì đặc biệt động tĩnh. Dịch đạo không khỏi nhíu chặt chân mày. Để cho ta tới đi, thợ săn từ trong lòng lấy ra một trang giấy trắng. Nhìn như vô ý xé mấy cái, trong tay còn lại trang giấy cư nhiên liền biến thành một tiểu nhân nhi. Thợ săn khép lại hai mắt, thấp giọng niệm mấy câu ai cũng nghe không được chú ngữ. Sau đó trong mắt kim sắc đại phóng, tiểu giấy người hệt như bị rót vào sinh mệnh bình thường. Chính mình động, nó tả nhảy nhảy, hữu nhảy nhảy, cuối cùng hướng ở một cái phương hướng vô lực ngã xuống. Đi thôi, thợ săn dường như không có việc ấy giơ chân lên chuẩn bị hướng khởi đi. Lại nhìn thấy mặt khác ba người tĩnh ở tại ánh mắt theo dõi hắn. Làm sao vậy? Hắn mặc danh kỳ diệu hỏi. Bách Phúc vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, không chút nào keo kiệt tán dương. Thợ săn, ngươi giỏi quá a, giống cái ma thuật đại sư như nhau. Thợ săn vẻ mặt kinh ngạc lăng ở nơi đó, từ nhỏ đến lớn, này là người thứ nhất tán thưởng người của hắn, hơn nữa còn là cái nữ nhân, mặt bất chi bất giác đỏ, kỳ thực liền với hắn mà nói đã sớm là tập mãi thành thói quen chuyện tình. Hắn tuyệt không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, thế nhưng, thợ săn mặc dù thoạt nhìn rất khốc, nhưng trong khung cũng bất quá là một bình thường nam nhân. Có một tuổi con trẻ đáng yêu khác phái khích lệ, trong lòng đương nhiên cũng là thích thú. Kỷ Nhan mặc dù không có giống Bách Phúc như vậy trắng da, bất quá cũng là dùng một loại kinh ngạc cùng vui sướng ánh mắt nhìn thợ săn. Có thợ săn ở, cứu gia Lăng Hạo cùng anh Đào nắm chặt liền lớn rất nhiều. Nhìn thấy Bách Phúc cùng Kỷ Nhan tràn đầy kính phục sau mắt, dịch đạo trong lòng ê ẩm, hắn chẳng đáng nói một câu. Ta thuật, sau đó sẽ không lại đi nhìn thợ săn liếc mắt một cái. Chúng ta đi thôi, thợ săn buồn cười thấp cúi đầu. Hướng về tiểu giấy người chỉ thị phương hướng bước đi đi. Tiếp cận buổi trưa, bốn người cuối cùng đã tới nhạn đề thôn. Xa xa nhìn thấy lúc, tổng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, có chút vặn vẹo, dường như ảo ảnh ảo cảnh như nhau. Vài người không để ý đến, tưởng trời nóng lúc, bốc hơi nhiệt khí làm cho phía trước cảnh tượng vặn vẹo. Còn hưng phấn mà về phía trước chạy, ai ngờ đi tới bên cạnh đại gia mới phát hiện, ở đây nhà gỗ, giếng cổ, tựa như khoác một tầng nồng đậm sương mù, thế nào cũng khán bất chân thiết. Thợ săn cắn răng, bắt tay đưa vào vặn vẹo hình vẻ lý, đi qua tầng này mơ hồ giới chất, phía sau thế giới lạnh lẽo được dường như hầm băng bình thường. Hơn nữa tựa hồ còn có một loại không biết tên lực lượng đang liều mạng đem hắn hướng bên trong kéo, dùng hết toàn thân lực lượng, lại tăng thêm pháp thuật, thật vất vả mới thoát khỏi cổ lực lượng kia, hoàn hảo chỉ là một ngón tay, nếu không dù cho mình pháp lực cường thịnh trở lại, cũng như nhau sẽ bị kéo vào đi. Thợ săn bóp một phen mồ hôi, ám nghĩ thầm ni này trong lúc vô ý xông vào người, có phải hay không cũng là như thế này, sẽ thấy cũng ra không được đâu. Dịch đạo nhìn thấy thợ săn cho mình sử ánh mắt, lập tức minh bạch ở đây thập phần hung hiểm, không thể trực tiếp vượt qua. Thế là nói, Lăng Hạo cùng anh Đào vẫn chờ chúng ta đi cứu, vì thế chúng ta không thể mạo hiểm, ổn thỏa để, chúng ta cũng không đi trước tìm cái kia Từ lão thái đi. Kỷ Nhan cùng Bách Phúc gật gật đầu. Kỳ thực các nàng cũng phát hiện thợ săn bắt tay lấy sau khi trở về. Sắc mặt vẫn khác thường. Chắc hẳn sự tình so với bọn hắn suy nghĩ còn muốn gian nan một ít đi. Vài người liền ở chung quanh tỉ mỉ siêu tầm đứng lên. Tìm được nửa giờ, rốt cuộc ở vách núi biên tìm được rồi một đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Phòng nhỏ khoảng chừng chỉ vài thập thước vuông, thật sự là tiểu được đáng thương. Chỗ ngồi này nhà gỗ nhỏ cùng vừa mới nhìn đến nhà lớn rõ ràng bất đồng. Chỉ xem ra liền thập phần chân thực, vì bảo hiểm, Dịch Đạo cùng thợ săn làm cho Bách Phúc cùng Kỷ Nhan trước chờ ở một bên. Hai người thì cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước cửa. Nhẹ nhàng gõ, trong nhà gỗ không người đáp lại, nhưng môn lại tự động mở, bởi vì gian phòng quá nhỏ. Cửa vừa mở ra đồ vật bên trong liền thấy nhất thanh nhị sờ. Mà đại gia liếc mắt một cái vọng đến, đó là ngồi ngay ngắn ở tấm ván gỗ trên giường Từ lão thái. Từ lão thái chậm rãi mở mắt, dường như biết bọn họ muốn tới như nhau. Rốt cuộc đã tới sao? Bọn họ ở nơi nào? Dịch Đạo không khách khí chút nào hỏi. Vừa nghe Từ lão thái cũng mở miệng nói. Vội vã cũng đẩy qua đây. Kỷ Nhan sốt ruột được thanh âm đều có một chút run. Hoàn toàn mất hết thường ngày nữ cường nhân đạm mạc thong dong. Van cầu ngươi, nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào. Làm cho ta làm cái gì cũng có thể. Từ lão thái liếc mắt nhìn nước mắt lưng tròng Kỷ Nhan. Thở dài một hơi, cúi đầu, ta biết ngươi cái gì sẽ tìm tới được. Bọn họ ngay đông hồng sắc nhà lớn lý. Nếu như các ngươi có thể đem bọn họ mang ra khỏi đến, bọn họ sẽ không có việc gì. Nói xong, Từ lão thái đem bên người một cây 20cm tiểu ngân gậy đưa cho Dịch Đạo. Cầm đi, đến lúc đó có thể đến giúp của các ngươi, vì sao giúp chúng ta? Dịch Đạo lạnh lùng hỏi. Từ lão thái lại không trả lời, chỉ là hãy còn hỏi, là hắn, nói cho các ngươi biết sao? Là, Bách Phúc đột nhiên cướp trả lời, nàng biết Từ lão thái hỏi chính là Tần lão gia tử. Không có nguyên nhân, nàng chính là biết, nghe được Bách Phúc trả lời, Từ lão thái cư nhiên cười, lộ ra thiếu nữ mới có ngượng ngùng cùng vui sướng. Không biết tại sao, Bách Phúc cũng không hận Từ lão thái. Ngược lại có chút đồng tình nàng, trên người nàng hẳn là có rất nhiều bất đắc dĩ thê lương cố sự đi. Đường Từ lão thái ngẩng đầu, nhìn thấy Bách Phúc thời gian, cư nhiên bị rất lớn khiếp sợ tựa như, về phía sau bỗng nhiên rụt lui, loại này phản ứng làm cho sở hữu đều là sửng sốt. Lập tức hướng Bách Phúc nhìn lại, Bách Phúc vô tội nhìn Từ lão thái. Làm không rõ mình là như vậy hữu hảo thế nào còn có thể dọa đến nàng. Phát giác của mình thất thố, Từ lão thái đối ủy khuất Bách Phúc, xin lỗi cười cười, chớ để ý cô nương, kỳ thực ta cùng hai người kia cũng không có bao nhiêu quá kết. Bọn họ bất quá là chúng mục tiêu đã định trước con này một kiếp mà thôi, ra người tay quyền ở. Trong tay ngươi phải không? Đây là thợ săn mục tiêu cuối cùng. Hắn đương nhiên sẽ không quên, người này ra tay quyền thật sự là chẳng lành vật, ngươi muốn nó làm cái gì? Tìm bảo tàng sao? Ta đối bảo tàng không có hứng thú, chỉ là muốn giải trừ nguyên rủa mà thôi, thợ săn nhàn nhạt một câu lại làm cho Bách Phúc cùng Kỷ Nhan rất là giật mình, thế nào thợ săn đã sớm biết có người ra tay quyền tồn tại sao? Không để ý đến quanh mình ánh mắt hoài nghi. Thợ săn như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ lão thái. Trong mắt lại có một chút kim quang đang lóe lên, nếu như các ngươi có thể theo hồng trong phòng toàn thân trở ra. Kia tất nhiên là người hữu duyên, ta nguyện đem ra người tay quyển hai tay dâng lên, Từ lão thái không nhanh không chậm nói. Người này ra tay quyển với ta đến nói không lại là một gánh vác. Nếu như không phải sợ hại đến người vô tội. Ta sớm đã đem nó hủy diệt rồi, Từ lão thái nói như vậy ta an tâm. Chúng ta nhất định có thể toàn thân trở ra, dứt lời. Thợ săn khốc khốc thối lui đến một bên. Hết chương.